Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 265. 265, vực sâu gió lốc mắt 4. Kim tàm cổ hóa thành long giác thượng kim văn lúc sau. Liền không hề yêu cầu nguyên bản thân thể, mà kia chỉ sâu cũng biến thành bình thường triệu hoán vật. Bị Nguyễn Kiều thu vào quỷ ngục hoàn thổ giữa, bên ngoài một kiện S cấp trở lên đạo cụ đều. Hiếm thấy, nơi này như là không cần tiền rác rưởi giống nhau tùy tiện ném. Nguyễn Kiều vừa đi vừa nhìn tả hữu hai sườn kim sơn bảo vật. Liền cái giá cũng không chuẩn bị một chút. Đỉnh đầu long nữ thanh âm trong lòng nàng vang lên. Này đó tính cái gì a? S cấp vũ khí. Các ngươi trong trò chơi không phải cũng là một chảo một đống. Chẳng qua SS khủng SS thực chân quý, Nguyễn Kiều lại nhìn kỹ. Tựa hồ xác thật là như thế này. Nơi này chất đống, đại lượng là S cấp đạo cụ. SS khủng SS cũng có, nhưng là chỉ chiếm số ít ở bên ngoài. Tuy rằng một kiện S cấp đạo cụ cũng lệnh người điên cuồng. Nhưng là kia chỉ là ở người chơi số đếm đại dưới tình huống. Nếu là đem toàn thế giới người chơi trong tay S cấp đạo cụ tập trung ở bên nhau. Tuyệt đối so với nơi này còn muốn nhiều, liền lấy Nguyễn Kiều tới nói. Nàng trong tay S cấp kỹ năng tạp, S cấp đạo cụ cùng vũ khí liền có không ít nhưng dù vậy. Cũng đã thực kinh người, long nữ nguyên bản còn lo lắng Nguyễn Kiều là một cái trò chơi cuồng. Sẽ chịu không nổi cái thứ nhất phòng dụ hoặc, không nghĩ tới nàng một đường đi tới. Mặc dù là thấy đồng khí bạc khí, cũng không có nửa điểm lưu luyến hoặc là do dự bộ dáng, không hổ là giảo hoạt nhân loại, đối với long. Nữ tới nói, trên thế giới này người chỉ có hai loại, một loại là ngu xuẩn nhân loại, một loại là giảo hoạt nhân loại, mà Nguyễn Kiều đã thành công thăng cấp người sau, mấy thứ này vì cái gì lại ở chỗ này? Ba cái trong phòng đều là ảo giác, Nguyễn Kiều dừng lại bước chân. Nhặt lên bên cạnh một bàn tay hoàn, nếu đều là ảo giác, loại trình độ này dụ hoặc cũng quá thấp, long nữ hừ hừ vài tiếng. Mặc dù là bị vạch trần thân phận, cũng vẫn như cũ vẫn duy trì kim tàm cổ thời kỳ nói chuyện ngữ khí. Đó là đương nhiên, nếu đều là giả, kia rời đi nơi này không khỏi cũng quá dễ dàng, nhìn đến bên cạnh kia cụ kim sắc bộ xương khô. Không có, Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Liền thấy kim châu xếp thành tiểu sơn bên cạnh, dựa vào điện cây cột có một khối kim sắc nhân loại bộ xương khô. Nó ngồi dưới đất, trong tay còn nắm chặt thứ gì, đó chính là một cái thông qua thất bại người. Chết ở chỗ này, phòng này năng lượng so ngươi tưởng tượng cường đại hơn, mặc dù chỉ là từ nơi này thông qua, cũng có thể cực đại tăng lên thân thể của mình số liệu. Chờ trận này trò chơi sau khi chấm dứt. Người ở xem xét thân thể của mình chỉ số, liền sẽ phát hiện, trừ bỏ ta cấp khối này thân thể phụ ra cường hóa hiệu quả ở ngoài. Long nữ ngữ khí còn mang theo một chút không cam lòng, nhưng lại sợ đắc tội Nguyễn Kiều, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng oán niệm, còn sẽ có càng tiến thêm một bước tăng lên, đương nhiên. Này đó tăng lên xen lẫn trong ta đối thân thể cải tạo hiệu quả trong vòng. Không có ta cố ý nhắc nhở, người có lẽ đều không thể phát hiện, long nữ tiếp tục nói. Người này chính là bởi vì không muốn từ bỏ trong tay đồ vật. Cuối cùng bị nhốt chết ở chỗ này, thân thể cũng bị phòng này đồng hóa, thành thế giới này một loại cái gọi là đạo cụ, nói như vậy. Hình cung cũng là như vậy bị ngươi đồng hóa thành một kiện đạo cụ. Nguyễn Kiều buông trong tay đồ vật. Tiếp tục đi phía trước đi tiến vào lúc sau mới phát hiện. Nơi này không gian rất lớn, đi thông tiếp theo đạo môn con đường, cũng phá lệ mạnh trường, cái gì kêu bị ta đồng hóa. Ta đó là giúp ngươi thăng cấp thân thể, tăng lên thực lực hảo sao. Long nữ dừng một chút, mới nói, đồng hóa ngươi thân thể, là vực sâu lực lượng, hơn nữa ngươi linh hồn đã không ở thân thể bên trong. Cùng thi thể này không có gì khác nhau, nếu không phải ta hao phí lực lượng của ma thần thế ngươi. Bảo tồn thân thể, ngươi hôm nay nhìn thấy chính là một khối màu trắng bộ xương khô. Tuy rằng Long Nữ làm những việc này thời điểm cũng không phải xuất phát từ cái gọi là hảo ý. Nhưng ít ra kết quả ở kia, Nguyễn Kiều cũng liền không có cùng nó nhiều so đo, nhân loại ở vực sâu giữa dừng lại thời gian. Càng lâu, đã chịu ảnh hưởng lại càng lớn. Tuy rằng trong thời gian ngắn dừng lại sẽ đối thực lực có điều tăng lên. Nhưng là thời gian lâu rồi, cũng sẽ đến một cái khác cực đoan, Long Nữ nhàn nhạt nói. Bất quá ngươi cái kia bằng hữu thật đúng là lợi hại. Hình cung tiến vào vực sâu sau hắn mới mở ra thế giới này năng lượng. Mà vì nhanh chóng tiến vào vực sâu tìm được hình cung. Thế nhưng có thể làm được không ngủ không nghỉ mà ngày đêm ở thế giới này giữa điên cuồng tăng lên. Thực lực của chính mình, Nguyễn Kiều ngừng lại. Bằng hữu của ta, nghe cái này miêu tả. Tựa hồ nói chính là Tô Tịch, nhưng là, bọn họ phía trước căn bản không quen biết, hoặc là nói. Nàng phía trước sinh mệnh, căn bản là không có người này tồn tại, ngươi nói chính là Tô Tịch. Mà thần đều là siêu trò chơi tồn tại, làm đức có thể ở hiện thực giữa tìm được nàng, tự nhiên cũng biết nàng tên. Cho nên, Nguyễn Kiều đối với Long Nữ, nói thẳng tên thật hắn là một cái khác lực lượng của ma thần vật chứa. Có lẽ hắn muốn tiến vào vực sâu, là si mệnh lệnh, rốt cuộc, dựa theo ma thần cách nói. Thế giới này thực mau đánh đến nơi tai nạn, mà ở tai nạn tiến đến phía trước, thông qua trò chơi tăng lên thực lực càng nhiều. Đến lúc đó ở tai nạn bên trong liền càng cường đại, trò chơi có thể phụng dưỡng ngược lại hiện thực. Cho nên hắn mới có thể từ lúc bắt đầu liền lựa chọn không giới tuyến cực đoan phương thức, ha ha. Long Nữ đắc ý một chút, đây là ngươi không biết sự tình, chỉ cần ngươi hảo hảo cầu một chút Long Đại Nhân. Ta liền, Nguyễn Kiều, khế ước giữa có một cái quy định, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể đem ngươi tách ra đi, mà ngươi đã không có ký sinh thể, lại rời đi vực sâu, thực mau liền sẽ tiêu tán, Long Nữ, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, nó mở miệng nói, khế ước khi nào có như vậy một cái. Nguyễn Kiều nói, ta thê mơ siêu, Long Nữ khiếp sợ, chuyện này không có khả năng, ngươi liền khế ước thượng tự đều xem không hiểu. Nguyễn Kiều cười một tiếng, chính là ngươi dùng phiên dịch, ta thử một chút, vẫn là song hướng phiên dịch, cũng chính là ta viết đi lên điều ước, nó có thể tự động chuyển dịch thành các ngươi văn tự, Long Nữ trầm mặc một hồi. Mà Nguyễn Kiều đỉnh đầu hoa văn bắt đầu phát ra đạm kim sắc quang mang. Một lát sau, nó như là rốt cuộc kiểm tra xong rồi khế ước giống nhau. Mới xông ra, thanh âm mang theo một phần tuyệt vọng, một phần ảo não, cùng tám phần muốn mắng người lại không thể không nhịn xuống thống khổ ngươi. Nó căn bản không nghĩ tới cái này giảo hoạt nhân loại còn sẽ làm gia tăng thêm khế ước điều khoản. Thao tác tới, lúc ấy vì làm nàng không cần đổi ý. Chính mình thiêm so với ai khác đều mau, hiện tại nhìn một vòng. Nàng không chỉ có đem mặt trên chính mình lưu lại văn tự bẫy dập tất cả đều sửa lại. Còn bỏ thêm vài điều làm Long Nữ có một loại tăng quyền nhục Long quy định hiện tại. Có thể nói, Nguyễn Kiều hỏi, này chỉ sâu so với ai khác đều giảo hoạt. Trong miệng nói thật thật giả giả, da mặt còn dày hơn một bút. Cùng nó tiên nữ nhân thiết hoàn toàn tương phản, còn nói cái gì một cái trên thuyền lúc sau nhất. Định sẽ khuynh tẫn toàn lực trợ giúp nàng, kết quả hơi chút có điểm dựa vào, liền bắt đầu cố định lên giá quả nhiên, xem xong rồi khế ước, tuy rằng hối hận, nhưng Long Nữ cũng không thể không dựa theo Nguyễn Kiều yêu cầu tới công đạo. Hảo đi, dù sao cũng không phải cái gì bí mật. Nói cho ngươi cũng không quan hệ, ngươi cái kia bằng hữu không biết từ nơi nào tìm được rồi tiến. Vào vực sâu phương pháp, tuy rằng chỉ có thể ở chỗ này hình chiếu dừng lại một lát. Nhưng là cũng đủ ta cùng hắn giao lưu, Long Nữ không có vừa rồi kiêu ngạo. Nói chuyện đều như là héo đồ ăn giống nhau. Hình cung thân thể căng không được bao lâu là ta nói cho hắn. Lần trước vực sâu mở ra, nhân loại tiến vào. Là bởi vì hệ thống làm cái gì thi đấu, cuối cùng thắng lợi đội ngũ có thể tiến vào, cho nên hắn cần thiết muốn tại hạ một lần vực sâu mở ra phía trước. Trở thành thế giới này đứng đầu cường đại tồn tại, lại nói cho ngươi một việc cũng không sao. Si là ta giới thiệu cho hắn, Nguyễn Kiều không nghĩ tới có thể hỏi ra nhiều như vậy đồ vật. Si không phải cùng mặt khác ma thần đem ngươi cùng phong ấn sao? Cái kia cẩu nam nhân, long nữ như là bị điểm pháo đốt, thanh âm bén nhọn lên, lão nương chính là thua tại hắn trong tay. Ha ha, chờ ta đi ra ngoài, cái thứ nhất muốn giết chết chính là hắn, bất quá ngươi cũng không cần hoài nghi. Ta nhìn ra được tới ngươi cái kia bằng hữu đối hình cung có đặc thù cảm tình. Hắn nếu thành si lực lượng vật chứa, mà ta cuối cùng được đến hình cung, hắn còn không phải đến thành thành thật thật nghe ta, ngươi sẽ không sợ hắn phát hiện. Ngươi không phải hình cung. Nguyễn Kiều đột nhiên hỏi, vấn đề này, cũng chỉ là trá một chút long nữ. Nàng cùng Tô Tịch phía trước xác thật là không quen biết. Mặc dù là long nữ chiếm cứ hình cung thân thể, chỉ sợ Tô Tịch cũng không nhận ra được, ít nhất siêu hung sẽ không, nhưng ngọt ngào lại cho nàng một. Loại hắn tựa hồ nhận thức nàng cảm giác chính là, nàng như thế nào sẽ nhận thức một cái người xa lạ trong thân thể người nào đó cách, mà đối người này hoàn toàn không biết gì cả, phải không? Long nữ thanh âm vang lên, vấn đề này quan trọng sao? Ta cùng hình cung dung hợp lúc sau, ta chính là hình cung chính là ta tất nhiên sẽ là tiếp theo giới chủ thần, mà bọn họ tất cả mọi người muốn trở thành ta nô lệ. Đối với hắn tới nói, có khác nhau sao, có cho dù là giống nhau như đúc khuôn mặt, nhưng có người, chính là trên thế giới độc nhất vô nhị tồn tại, vấn đề này không quan trọng. Long nữ một chút héo xuống dưới. Dù sao ta chuyện tốt đã bị ngươi triệt triệt để phá hủy. Hiện tại nói cái gì thì lời nói đều là mộng tưởng hão huyền. Ta như thế nào sẽ lựa chọn ngươi này nhân loại? Ngươi vì cái gì đều biết a? Ngươi thật sự không phải mới tới cùng chúng ta cạnh tranh thứ 6 ma thần sao? Nguyễn Kiều tiếp tục đi phía trước đi, thanh âm quanh quẩn ở đại điện chung. Ta cũng không phải là cái gì đều biết, nàng còn có rất nhiều nghi vấn cùng suy đoán. Không có được đến giải đáp ngươi nhưng đừng tiếp tục suy đoán, long nữ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Ngươi nếu là tiếp tục suy đoán, ta sợ lại ra cái gì tao thao tác, nàng tùy tùy tiện tiện một đoán. Liền xốc nọ áo choàng, tùy tùy tiện tiện một hoài nghi, liền đem làm đức khí ở bên ngoài dậm chân, chính là bách với bên này lực lượng. Lại vô pháp tiến vào nơi này ngăn cản, tóm lại. Ngươi cái này bằng hữu xác thật là đối với ngươi không tồi. Nếu ngươi bắt được hình cung thân thể, lại lung lạc xích ma lực lượng vật chứa, lại đem si vật chứa cũng chảo gắt gao. Chúng ta duy nhất địch nhân cũng chỉ dư lại cách lỗ khắc, lòng nữ nhắc tới cách lỗ khắc. Có chút ghét bỏ, cái kia đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, chỉ biết giết chóc đối thủ. Căn bản không đáng sợ hãi, đương nhiên, ngươi làm như vậy tao thao tác, làm đức cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Nguyễn Kiều rốt cuộc tới rồi tiếp theo cái trước cửa. Trên cửa khắc băng sinh động như thật, này liền muốn xem ngươi có thể hay không giữ được ta mệnh, long nữ. Thật đúng là sẽ tìm bảo tiêu, tuy rằng long nữ nói Tô Tịch là vì hình cung mới như vậy liều mạng. Nhưng, Nguyễn Kiều tổng giác này lý do không quá đầy đủ, hình cung phen trung thành không ít. Nhưng là xảy ra chuyện lúc sau, không có người sẽ có ý nghĩ như vậy. Một tân nhân, muốn tìm được tiến vào vực sâu phương pháp, sau đó điên cuồng ở chạy trốn. Kinh tủng, game kinh dị soát chính mình cấp bậc, này yêu cầu bao lớn kiên nhẫn cùng nghị lực. Những người khác không phải không nghĩ cứu nàng. Nhưng là tìm không thấy phương pháp mà hắn có lẽ vận khí tốt. Vừa lúc tìm được rồi tiến vào vực sâu phương pháp, thông qua long nữ giới thiệu, cùng ma thần đáp thượng tuyến, nhưng là, hắn cùng hình cung chi gian, thật sự có như vậy mãnh liệt cảm tình sao? Nguyễn Kiều, ta như thế nào không biết? Khắc băng đại môn nhắm chặt, môn độ rộng rất dày trọng, Nguyễn Kiều đẩy vài cái, lấy nàng hiện tại thực lực. Lại có một loại thúc đẩy không phải môn, mà là núi lớn cảm giác không chút sức mẻ, mà hình cung phía trước vì bảo đảm sẽ không tiết lộ thế. Giới thất thân phận thật sự, vẫn luôn là mang theo mặt nạ, mặc dù là hôm nay phát sóng trực tiếp đi ra ngoài hình ảnh. những người khác thực mau cũng sẽ hoàn toàn quên chính mình thấy khuôn mặt hiện tại mặt nạ đã biến mất, mà nàng cũng cùng hình cung hoàn toàn dung hợp, không chỉ có lấy về phía trước hết thảy. Còn phải tới rồi bay vọt thức tăng lên, môn như thế nào không khai, Nguyễn Kiều hỏi, ngươi cho rằng rời đi nơi này dễ dàng như vậy. Long nữ hừ lạnh một tiếng, Nguyễn Kiều, khế ước cảnh cáo, long nữ, ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại, nó không thể không kiên nhẫn giải thích. Bất tử chi long hai mắt tức là tinh hệ chi mắt. Tinh hệ chi mắt tác dụng so các ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Bóp nát nó. Dùng nó bộc phát ra tới lực lượng tạp khai một cái rời đi nơi này thông đạo. Là nhất ngu xuẩn phương pháp, cũng là nhất lãng phí phương pháp, nguyên nhân chính là vì loại này phương pháp thực thô ráp. Cho nên đổi cái lực lượng quy tắc bất đồng địa phương. Liền không có tác dụng, tinh hệ chi mắt tác dụng. Người có thể chậm rãi thăm dò, hiện tại chỉ cần đem nó lấy ra tới. Đại môn cảm ứng được nó lực lượng. Tự nhiên liền sẽ mở ra, Nguyễn Kiều lấy ra kia chỉ đã biến thành pha lê cầu tròng mắt. Quả nhiên đại môn thực mau tỏa sáng lên, một trận gió lạnh từ kẹt cửa tiết lộ ra tới. Theo sát chính là đại môn chậm rãi mở ra thanh âm siêu đại môn rất cao. Chờ đến hoàn toàn mở ra, Nguyễn Kiều mới nhấc chân tiến vào cái thứ hai phòng, vừa mới tiến vào. Nguyễn Kiều liền thấy từng hàng số liệu đổi mới ở nàng tầm nhìn giữa đổi mới ra tới, hệ thống. Chúc mừng ngài đã đạt tới 100 cấp. Nguyễn Kiều, ngoặc kép, trò chơi này 30 cấp đỉnh thiên, thật là có mãn cấp. Hệ thống chúc mừng ngài các hạng số liệu đã đạt tới hệ thống lớn nhất giá trị. Dị năng số lượng, 100, đạo cụ danh sách đã đổi mới. Tân tăng SSS cấp đạo cụ 10 kiện. SS cấp đạo cụ 100 kiện. Hệ thống chúc mừng ngài Nguyễn Kiều hỏi Long Nữ. Căn phòng này có phải hay không có tên? Long Nữ ừ một tiếng. Người như thế nào biết? Nơi này gọi là hồi vực sâu dụ hoặc Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, ta tưởng nói nơi này có phải hay không kêu ngoại quải phòng? Các ngươi vực sâu mệnh danh trình độ có phải hay không có điểm quá thổ vị? Nàng đi phía trước vừa đi. Số liệu lại bắt đầu xôn xao mà đổi mới, hệ thống ngài cấp bậc hàng vì 80 cấp. Hệ thống ngài cấp bậc hàng vì 70 cấp. Hệ thống ngài dị năng số lượng giảm bớt phí. 77. Hệ thống ngài dị năng số lượng giảm bớt phí. 50. Sở hữu con số đều theo nàng đi tới một chút biến mất. Cái thứ nhất phòng là tiền tài cùng thực lực. Dụ hoặc, cái thứ hai phòng là cấp bậc dụ hoặc. Nhưng là không thể không nói, nhìn chính mình số liệu từ nghịch thiên đi xuống rất cảm giác, rất có điểm khó chịu đi đến cuối cùng, đã rất thành tiến vào phòng phía trước trình độ, mà nàng trước mặt phóng một cái vương tọa, nói là. Vương tọa kỳ thật cũng không có như vậy to lớn, chỉ là Nguyễn Kiều cảm thấy, dùng ghế tới hình dung thứ này, có điểm không phù hợp hiện tại phong cách nàng một tới gần. Liền có một cái không biết từ nào toát ra tới, mang theo hồi âm nữ nhân thanh âm ở lẩm bẩm ngữ. Ngồi trên đi, ngươi là có thể có được vừa rồi nhìn thấy hết thảy. Mặc dù là rời đi nơi này, cũng có thể giữ lại kia sở hữu đồ vật. Không chờ long nữ phản bác, Nguyễn Kiều liền mở miệng, các ngươi vực sâu đều lưu hành giảng thí lời nói sao? Vừa nghe thấy liền giả không được. Nếu không có đại quất nhắc nhở, đi đến nơi này người, khẳng định đều nhịn không được đi phía trước mông ngồi xuống đi, sau đó phải lạnh, long nữ. Ngoặc kép, long đại nhân cũng không giảng thí lời nói, Nguyễn Kiều mắt nhìn thẳng. Trực tiếp lướt qua chỗ ngồi hướng tới phía trước đại môn mà đi, nhưng ở nàng cùng vương tọa gặp. Thoáng qua nháy mắt, phía trước con đường bỗng nhiên lại biến dài quá. Kia đạo môn ly nàng nháy mắt xa gấp đôi khoảng cách Nguyễn Kiều lại lần nữa quay đầu lại. Phía sau là tiến vào môn, vương tọa cùng dụ hoặc, tất cả đều biến mất không thấy, nàng về phía trước đi rồi một bước. Lúc này đây, biến hóa không phải nàng số liệu, mà là bốn phía hết thảy, còn có thân thể của nàng, nàng tựa hồ thành mẫu vị quyền cao chức trọng người. Bên người vây quanh vô số đi theo giả. Có không quen nhìn nàng ở ven đường nghị luận nhục mạ nàng người. nháy mắt đã bị đi theo giả nhóm bắt ra tới. Sau đó đưa đến nàng trước mặt, dò hỏi xử trí như thế nào, nàng một cái nhíu mày. Liền có người tìm mọi cách thảo nàng niềm vui, ngay cả Cửu Khúc Phong Đào cũng quỳ gối phía trước. Một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể chính mình ngu xuẩn. Nói không nên như vậy đối nàng, thỉnh cầu nàng tha thứ, nàng phảng phất trong nháy mắt đứng ở thế giới đỉnh núi. Sở hữu hết thảy đều có người thế nàng chuẩn bị tốt. Không có người dám đắc tội nàng, vô số người tranh đoạt lấy lòng nàng, như vậy dụ hoặc. Đổi làm đại bộ phận người, đều không thể cự tuyệt nhưng là Long Nữ cảm thấy. Lấy Nguyễn Kiều tâm trí, này đó đối với nàng tới nói, chỉ là chút lòng thành, quả nhiên, đối mặt thế giới phồn hoa, Nguyễn Kiều chỉ là khẽ nhíu mày, sau đó hỏi, nơi này có thể lục bình sao? Long Nữ, ngoặc kép chấm hỏi, nó hỏi lại, ngươi nói đi, phía trước ve tiến vào vực sâu lúc sau phát sinh sự tình. Đều là khẩu thuật, tiến nhập vực sâu lúc sau, phát sóng trực tiếp mất đi hiệu lực. Lục bình càng là không có khả năng, này cũng làm trên mạng lời đồn bay đầy trời thời điểm. Nàng vô pháp ra tới làm sáng tỏ, bịa đặt không cần chứng cứ. Thả vô số người tranh đoạt đi vây xem náo nhiệt nhưng là làm sáng tỏ yêu cầu. Hơn nữa không ai quan tâm ơ siêu Nguyễn Kiều nói, Nga kia thật là đáng tiếc, Cửu Khúc Phong Đào nếu là thấy chính mình ở trong ảo tưởng khóc thành như vậy. Khả năng sẽ đem hàng tinh công ty làm chết Long Nữ. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng đi phía trước đi tới, làm lơ chung quanh người giữ lại cùng lấy lòng, như vậy hình ảnh. Nói thật, xác thật là không có gì lực hấp dẫn, quỳ gối nơi đó. Không phải thật sự Cửu Khúc Phong Đào, chính chủ chút nào sẽ không có hối hận chi tâm ơ siêu mà nàng cũng đối như vậy thổi phồng cùng. Không có bất luận cái gì hứng thú, ngược lại cảm thấy phản cả mơ siêu đi đến cuối cùng. Vẫn như cũ là một cái chỗ ngồi, vẫn như cũ là tương đồng dụ hoặc, nàng không có do dự, trực tiếp lướt qua vương tọa về phía trước, ảo giác lại đã xảy ra biến hóa, lúc này đây. Không hề là phù hoa quyền lợi cùng truy phủng, bốn phía hết thảy tựa hồ lại biến cao, Nguyễn Kiều cúi. Đầu nhìn nhìn chính mình tay chân, là nàng thu nhỏ, bóng đêm đã đến, không trung ngôi sao sáng lên. Nhưng là nhất lượng, vẫn là phía dưới ngọn đèn dầu, đèn đường sáng ngời. Đốt sáng lên đen nhánh đường phố, từng nhà ánh đèn đều sáng lên, cùng với náo nhiệt tiếng cười. Từ các phương hướng truyền đến, đi mau lạp, nữ hài thanh âm vang lên, trước mắt nhiều một cái ăn mặc áo choàng. Họa quỷ hút máu trang dung tiểu nữ hai, duỗi tay lôi kéo còn ngốc tại chỗ Nguyễn Kiều, hướng phía trước đi, mang hảo mặt nạ a, chúng ta nhất định phải dọa bọn họ nhảy dựng. Halloween, phía trước người là Trần Ngữ, nàng đã từng bằng hữu, cái kia chết ở 10 năm trước nữ hài, hiện tại nàng còn sống. Các nàng còn ở nơi này quá vô ưu vô lự nhật tử, còn sẽ ở Halloween thời điểm. Giả quỷ ra tới chơi, ở nàng thất thần thời điểm. Trần Ngữ đã mang theo nàng gõ hai nhà môn, được không ít kẹo, ngươi hôm nay không ở trạng thái. Như thế nào là, hai người đi tới yên lặng chỗ, lì ẩm ý thành thị càng ngày càng xa. Trần Ngữ nhìn mắt nơi xa công viên, ngươi hôm nay sẽ không còn muốn đi công viên chơi. Kia địa phương có cái gì hảo ngoạn a? Người lại thiếu, thang trượt đều là hư, đi. Chúng ta đi dọa dọa lão sư, làm hắn ngày thường như vậy nghiêm khắc, trước mắt xuất hiện một đống phòng ốc nơi này, đã từng bị nàng quên đi, nhưng ở đầm lầy viện nghiên cứu, lại lần nữa xuất hiện, thật sâu khắc ở nàng trong trí nhớ, bọn họ Dương Cầm lão sư ra cũng là Trần Ngữ tử vong địa. Địa mơ siêu trong viện dừng lại một chiếc màu vàng xe, Trần Ngữ mang theo nàng phiên tiến trong viện. Sau đó duỗi tay từ trong túi lấy ra một cái con rơi bộ dáng tủ lạnh dán. Hút ở chiếc xe mặt bên cửa xe thượng. Hảo, thứ này chính là chúng ta đã chiếm lĩnh nơi này lãnh địa tiêu chí. Ngươi chờ xem, một hồi nhất định dọa đến hắn. Nói xong, Trần Ngữ lấy ra một túi huyết tương. Bôi trên mặt, chợt vừa thấy thật là có điểm dọa người. Sau đó lại lôi kéo Nguyễn Kiều tới rồi phòng nhỏ trước cửa. Gõ vang lên môn, ai a, bên trong truyền đến một người nam nhân thanh âm siêu trần ngữ không nói. Chuyện, tiếp tục gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng bước chân. Theo sau, cửa phòng mở ra, một cái 40 tuổi ăn mặc ám lam sắc áo sơ mi nam nhân xuất hiện ở cửa từ hai cái tiểu hài tử góc độ. Thoạt nhìn, hắn có vẻ rất cao lớn, lần đầu tiên nhìn thấy cửa người thời điểm. Nam nhân bị hoảng sợ. Sao lại thế này? Các ngươi bị thương. Hắn xoay người mở ra bên cạnh cửa hiên thượng đèn. Sốt ruột bộ dáng chọc đến Trần Ngữ ha ha nở nụ cười. Vương lão sư. Là chúng ta nha. Vương núi xa xoay người. Thất thần đánh giá hai người vài lần. Các ngươi như thế nào xuyên thành bộ dáng này? Còn có Trần Ngữ, ngươi trên mặt là thứ gì? Hắn ngữ khí nghiêm khắc lên, Trần Ngữ cười đủ rồi. Mới nói, hôm nay là Halloween, lão sư ngươi hẳn là cấp đường A. Vương núi xa thở dài. Các ngươi tiểu hài tử chính là thích chơi cái này kỳ quái đồ vật. Chờ, ta đi tìm một chút trong nhà còn có hay không đường, hắn xoay người đi vào. Một lát sau đi ra. Này vẫn là lần trước mặt khác đồng học dừng ở nơi này. Ta cũng không có chuẩn bị. Này đó liền cho các ngươi lưu trữ, Vương lão sư. Ngươi vừa rồi bị dọa tới rồi. Trần Ngữ còn cười hi hi. Chúng ta chụp cái ảnh chụp kỷ niệm một chút đi. Nghiêm khắc Vương lão sư cư nhiên có bị dọa đến một ngày. Xem ra ta thực thành công. Vương núi xa lấy ra di động. Cùng hai người tùy tiện chụp ảnh chung một chương. Sau đó nói, hảo hảo, chạy nhanh về nhà, hiện tại đều vài giờ. Các ngươi không biết ta bên này thực hoang vắng, rất nguy hiểm a. Bên kia công viên kẻ lưu lạc đặc biệt nhiều. Tính, ta còn là cho các ngươi cha mẹ gọi điện thoại. Đừng đừng đừng, Trần Ngữ vội vàng ngăn cản. Nguyễn Kiều thật vất vả có thể ra tới chơi, Nguyễn Kiều nhớ rõ. Nàng là cùng cha mẹ nói dối. Nói đêm nay thượng có thêm bổ dương cầm khóa, cho nên mới có thể có cơ hội ra tới chơi, nếu là gọi điện thoại. Liền lòi, hảo đi, đã trễ thế này, đừng nơi nơi chạy loạn, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Vương lão sư, ngươi đừng lải nhải, chúng ta đều sẽ rất cẩn thận. Hơn nữa có Nguyễn Kiều ở, có cái gì người xấu, nàng đều có thể giúp ta đánh chạy a. Đêm nay thượng rất nhiều người đều ra tới chơi. Không cần lo lắng, Trần Ngữ tựa hồ lo lắng Vương lão sư thật sự gọi điện thoại. Hoặc là tiếp tục lải nhải. Mục đích đạt thành sau lôi kéo Nguyễn Kiều nhanh như chớp liền trở về chạy chờ tới rồi công viên. Phụ cận, Trần Ngữ mới dừng lại tới. Thở phì phò hỏi Nguyễn Kiều. Người muốn đi công viên sao? Chúng ta đêm nay thượng bắt được thật nhiều đường. Ngươi có thể phân cho ngươi cái kia thần bí bằng hữu. Nguyễn Kiều bản năng trở về một câu. Hắn mới không thần bí, la la la. Hắn chỉ là không nghĩ muốn ngươi nơi nơi cùng người khác thảo luận hắn. Đúng không? Thật là cái kỳ kỳ quái quái người. Vương lão sư nói đúng. Cái kia công viên thật nhiều kẻ lưu lạc a. Ngươi phải cẩn thận gặp được người xấu. Chỉ có người xấu mới không dám để cho người khác biết tên của mình, Trần Ngữ đôi tay ôm ngực. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi muốn đi liền đi trước tìm hắn đi. Sau đó chúng ta hai ở trở về chơi. Tựa hồ các nàng đi bên này lộ, không chỉ có là vì đi trêu cợt lão sư, còn vì công viên người nào đó, Nguyễn Kiều nhìn nhãn điểm chùy ánh đèn công viên. Còn có chỗ cũ càng thêm sáng ngời thành thị ngọn đèn dầu, địa phương khác. Đều là một mảnh đồng ruộng, nhìn không thấy càng nhiều kiến trúc, cũng không có bao nhiêu người yên, nếu không phải đêm nay ngày hội. Chỉ sợ công viên sẽ không như vậy náo nhiệt đi à, Trần Ngữ cười đẩy nàng một chút. Chờ ngươi trở về, chúng ta liền nhưng lấy còn có thể chơi thật lâu thật lâu. Ngươi không thích hiện tại thời gian sao? Chúng ta thật vất vả có thể ra tới chơi. Nguyễn Kiều lại không đi, nàng rất tò mò công viên là người nào. Nhưng là nàng cũng có thể cảm nhận được, hiện tại bốn phía hoàn cảnh cùng vừa rồi không giống nhau, vừa rồi trải qua như là mộng giống nhau. Hết thảy hành động đều là Trần Ngữ mang theo nàng đi. Nàng không có lựa chọn, cũng chưa kịp phản ứng, nhưng hiện tại, Trần Ngữ làm nàng chính mình đi, làm nàng chính mình hành động, hoặc là nói. Làm nàng chính mình lựa chọn, nàng có một loại trực giác. Nếu dựa theo Trần Ngữ nói tiếp tục hành động, có lẽ có thể giải đáp chính mình trong lòng ẩn giấu thật lâu nghi hoặc. Cũng có thể tiếp tục cùng ngày xưa đồng bọn cùng nhau tiếp tục sinh hoạt đi xuống, lúc này đây dụ. Hoặc, là trở lại niên thiếu thời gian, lúc ấy, bi kịch còn không có phát sinh. Sớm đã rời đi người đều còn tại bên người, đi thôi, Trần Ngữ nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về a. Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn mắt cười nữ hài. Nàng ngũ quan non nớt, trên mặt giả huyết còn không có lau khô, nàng nói. Ta phải đi, Trần Ngữ gật đầu. Đi thôi, Nguyễn Kiều lại nói. Ta là phải rời khỏi nơi này, nàng nói. Trần Ngữ, ta rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta sẽ không lưu lại nơi này, Trần Ngữ còn đang cười. Ngươi đang nói cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn ta cái này bằng hữu sao? Nguyễn Kiều lại vẫn như cũ ở tiếp tục. Ta muốn tìm được hung thủ. Muốn tìm ra chân tướng, nhưng không phải là ở chỗ này, ta muốn tìm ra người kia. Sau đó làm hắn đã chịu nên đã chịu trừng phạt, vừa dứt lời. Bốn phía ảo cảnh hoàn toàn biến mất, quốc lộ biến thành băng lộ, ánh đèn biến mất. Đồng ruộng biến mất, trước mắt người cũng hoàn toàn biến mất, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Lòng nữ thanh âm ở nàng đáy lòng vang lên, a a a a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chịu không nổi dụ hoặc, đáng chết vực sâu, cư nhiên che chắn ta. Hừ hừ, còn hảo ngươi này nhân loại đủ giàu hoạt, như vậy cũng chưa có thể đem ngươi vây khốn, Nguyễn Kiều không nói chuyện. Lòng nữ cũng có thể cảm nhận được tâm tình của nàng tựa hồ không quá nhẹ nhàng. Tự giác đè thấp thanh âm, đi nhanh đi, chỉ còn lại có cuối cùng một phòng, ngươi phải cẩn thận. Cuối cùng một phòng cũng chỉ có thể dựa ngươi một người thông qua. Ta có thể thấy ngươi động tác, nghe thấy ngươi thanh âm, lại không cách nào cùng ngươi giao lưu, long nữ nhìn Nguyễn Kiều mở ra trước mắt môn. Cuối cùng một phòng dụ hoặc nhất định là chí mạng, ngươi cũng có thể đủ cảm nhận được. Từ ban đầu cái thứ nhất phòng đi đến hiện tại, vực sâu thủ đoạn càng ngày càng cường, Nguyễn Kiều ừ một tiếng. Nhấc chân bước vào cuối cùng một phòng, phía sau môn biến mất, trước mắt một mảnh sương mù, nàng hướng. Phía trước đi, sương mù vẫn như cũ thực đặc sệt, giống như màu trắng mạng nhện, một chút quấn quanh ở nàng dưới chân, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, vực sâu sương mù cũng lớn như vậy sao? Vô pháp cùng nàng giao lưu long nữ. Ngoặc kép, người chú ý điểm có thể hay không bình thường điểm mơ siêu, Nguyễn Kiều nghe không được. Đương nhiên cũng vô pháp sửa đúng chính mình chú ý điểm mơ siêu nàng chính diện đối tiến vào vực sâu. Tới nay nhất trí mạng dụ hoặc tiếng nước có hà. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, phát hiện không phải con sông, mà là một chỗ suối nước nóng, sương mù lượn lờ hạ một cái thon dài thân ảnh dần dần hiển lộ. Hắn phía sau lưng còn có vệt nước, dọc theo hình dáng rõ ràng cơ bắp đi xuống rơi đi. Vòng eo thon chắc, chỉ thấy rõ phía sau lưng, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra chính diện phong cảnh. Nguyễn Kiều đứng ở tại chỗ, không hề đi phía trước đi rồi, nàng nhìn nam nhân xoay người lại, đại khái là suối nước nóng hơi nước. Quá nhiệt, hắn hai má phiếm đỏ ửng, lâu dài lông mi thượng treo bọt nước, ám trầm đôi mắt giống như xinh đẹp nhất hắc diệu thạch chớp động ánh sáng nhạt hẳn ánh mắt xuyên. Qua xương trắng, dừng ở trên người nàng, nam nhân nửa người trên lộ ra mặt nước. Cổ thon dài, làn da trắng nõn, nhìn qua lại không có vẻ nhu nhược, tương phản, so với hắn ăn mặc quần áo thời điểm có vẻ càng cường tráng. Càng có sức bật bọt nước làm ướt toái phát, nhu thuận mà dán ở hắn mặt sườn, mà nước ấm theo cổ một đường xuống phía dưới, ở xương quai xanh chỗ đánh cái chuyền. Cuối cùng xẹt qua hắn cơ bụng, nàng thấy cái kia cùng Tô Tịch có giống nhau như đúc mặt người. Xoay người hướng tới chính mình mà đến, ấm áp thủy. Cũng lan tràn tới rồi nàng dưới chân, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, nàng hỏi, nơi này thật sự không thể ghi hình sao? Ngoặc kép, hết chương.